Thiếp thân đặc công, chương 1384, Lâm Thiển Tuyết tỉnh ý, góc truyện audio.com, Giật Thiên, người chơi xấu, vừa rồi rõ ràng là ngươi uống rượu. Ta nói Tiểu Tuyết ta xúc sắc rõ ràng là 6 giờ a, cũng không phải 8 giờ hoặc là 9 giờ, tại sao là ta uống rượu? Phương Giật Thiên cười, nhìn bên cạnh vẻ mặt không phục Lâm Thiển Tuyết, vừa cười vừa nói. Không tính, mới vừa rồi là 9 giờ, sau đó ta. Lâm Thiển Tuyết nói xong, ngữ khí ấp úng u khó chịu không ngừng. Sau đó ngươi không cẩn thận động đẩy, người kia truyền còn không có dừng lại xúc sắc tiếp tục chuyện xấu phải không? Điều này nói rõ tối tăm đều có ý trời, ta quý nhân tương trợ a. Phương Giật Thiên cười, nói, đi ta mới không phải ngươi quý nhân đây, bại hoại, lại sắp đến phiên ta, người ta uống hết đi thiệt nhiều. Lâm Thiển Tuyết cong lên miệng, đành phải cầm lấy xúc sắc chuẩn bị lắc. Người đều giả, ngươi quá không đạo đức, ngươi hẳn là uống một chén. Đối diện Trần Khả Nhi âm thanh trách cứ nói. Giật Thiên, ngươi cứ uống a, dù sao ngươi tửu lượng đại, bằng không không thể điều tức nhiều người tức giận a. Sử Phi Phi cũng là nhẹ nhàng cười, xinh đẹp trên khuôn mặt hiện ra động lòng người thần thái, nói. Được rồi, các ngươi hoàn toàn là lấy nhiều khi ít, xem ta là một cái người, các ngươi đã là liên hợp cùng đi có phải không? Ly cũng là đệ ngũ thứ 6 ly. Phương Giật Thiên một hồi im lặng nói, đành phải cầm lấy trên mặt bàn một chén rượu uống vào. Lâm Thiển Tuyết thấy thế sau đó lúc này mới dịu dàng cười, cầm lấy xúc sắc rung lên, há liệu thời vận xấu, lắc được 9 điểm, chỉ có thể vừa uống một chén. Cũng là ngươi làm hại, ngươi, không cho ngươi tới gần ta. Ta muốn đi Tuyết Nhi tỉ tỉ bên kia tại bên người sạch không may. Lâm Thiển Tuyết âm thanh trách cứ nói xong, đã thân đứng lên hướng phía Lam Tuyết bên kia đi tới. Tiểu Tuyết, ngươi muốn đến ta bên cạnh a? Chậm vậy rõ ràng chẳng phải là muốn lần lượt hắn, chẳng qua không sao, dù sao Vãn Tình bây giờ không thể uống rượu, coi như là Vãn Tình lắc đến 8 giờ 9 giờ cũng là hắn uống. Lam Tuyết cười, nói, Vãn Tình tỉ tỉ, vậy ngươi cần phải cố gắng lên a, ý vị muốn 9 giờ a, chúng ta đều ủng hộ ngươi. Trần Khả Nhi thoải mái cười, nói, hảo oa, oa, hãy để ta nhất định không phụ trọng nhìn qua. Mộ Dung Vãn Tình kiều diễm cười, nói. Phương Giật Thiên nghe một hồi im lặng, cảm tình mấy người này đại người đẹp thậm chí nghĩ đem mình quá chén hay sao? Phương Giật Thiên cùng bên người mấy cái đại người đẹp tại uống rượu tìm niềm vui, trong lúc nói một số thú vị chủ đề cũng là hoan thanh thiếu ngữ một mảnh, ít nhiều cũng là đã không còn trước đây biết được Phương Giật Thiên phải ly khai thành phố Thiên Hải cái chủng loại kia. Nhẹ nhàng vẻ u sầu, nhóm các mỹ nữ gặp nhau cùng nhau, lẫn nhau đàm tiếu, lẫn nhau nụ cười, nhìn không ra chẳng chút nào yêu sầu ý, chỉ có điều một đôi ngẫu nhiên nhìn về phía Phương Giật Thiên trong mắt đẹp đều hoặc nhiều hoặc ít hiện lên chút không muốn cảm xúc đến. Có lẽ các nàng giờ phút này cười vui bất quá là vì không cho Phương Giật Thiên trong lòng gia tăng quá nhiều gánh nặng, gia tăng quá nhiều áp lực a. Bằng cách này, Phương Giật Thiên dựa vào một khỏa thoải mái tâm tính đi hải ngoại hắn làm sở muốn làm một chuyện hãy để cũng có thể đạm nhiên rất nhiều. Trong chốc lát sau đó, Lâm Thiển Tuyết nói muốn đi lần nhà vệ sinh, Phương Giật Thiên nhìn Lâm đại người đẹp trước. Góc truyện audio.com, đây lại là uống nhiều rượu, giờ phút này là muốn lên nhà vệ sinh, sợ nàng có một sơ suất, đã thân đứng lên cùng nàng cùng nhau hướng phía dưới mặt nhà vệ sinh đi đến. Tiểu Tuyết, ngươi đã có uống nhiều rượu, lập tức đừng uống, bằng không chỉ muốn say hớp, Phương Giật Thiên thân thủ dìu dắt Lâm Thiển Tuyết như ngẫu cánh tay ngọc mở miệng nói. Đêm nay vui vẻ a. Ta cũng không có biết ta uống bao nhiêu, bất quá bây giờ cảm thấy khá tốt a. Lâm Thiển Tuyết hơi chút mỉm cười, một đôi thu thủy mắt đẹp tại Phương Giật Thiên trên thân nhìn, rồi sau đó đã nói, Giật Thiên, ngươi lần này đi hải ngoại cần hơn một tháng mới có thể trở về sao? Ngươi có muốn hay là không muốn gạt chúng ta thật sự rất lo lắng, vạn nhất. Phương Giật Thiên vừa nghe, vội vàng lên tiếng an ủi nói. Tiểu Tuyết, đừng suy nghĩ nhiều, tại thành phố Thiên Hải cùng Tuyết Nhi Vãn Tình các nàng cùng nhau hào hào trải qua mỗi một ngày, ta sẽ trở về. Ngươi nên nghỉ hãy giữ lời nói, bằng không ta cắn chết ngươi. Lâm Thiển Tuyết âm thanh trách cứ nói xong, đã giấu không được mỉm cười cười khẽ lên. Phương Giật Thiên cười cười, dìu dắt Lâm Thiển Tuyết hướng phía trước đi tới nhà vệ sinh nơi, rồi sau đó Lâm Thiển Tuyết đã đi vào trong toilet nữ, Phương Giật Thiên ở bên ngoài chờ đợi. Trong chốc lát sau đó, Lâm Thiển Tuyết đi ra, hiển nhiên là vừa dùng nước lạnh rửa mặt cái đó của nàng khuôn mặt xinh đẹp thanh thuần trên mặt ngọc còn chưa lau khô thủy châu theo nàng bóng loáng gò má chảy xuôi xuống dưới tại quán ba hoa Mỹ chùm tia sáng hạ chiết xạ ra sáng chói quang mang, phụ trợ nàng mặt ngọc càng thêm duy mỹ xinh đẹp. Phương Giật Thiên nhìn đã là cảm giác được như si mê như say xưa, giấu không được mở miệng nói. Tiểu Tuyết, người đẹp quá càng xem càng đẹp, càng xem càng không được tự kiềm chế. Lâm Thiền Tuyết nghe vậy sau đó vốn là nhẹ say hồng mặt ngọc càng thêm đỏ bừng lên, nàng mắt đẹp giận Phương Giật Thiên một mắt nhẹ nhàng mà thối tiếng, nói. Ba hoa, Phương Giật Thiên cười, đã đi đến vươn về trước tay ôm ở Lâm Thiền Tuyết hết sức nhỏ mềm mại vòng eo, dìu dắt nàng đi trở về. Bị Phương Giật Thiên như thế ôm, Lâm Thiền Tuyết chỉ cảm thấy cái đó của nàng thân thể mềm mại giấu không được nhẹ mềm yếu nổi lên, hai chân vô lực cả thân hình hơn phân nửa đã là rúc vào Phương Giật Thiên trong ngực, nàng đôi mắt lưu chuyển, tựa hồ là nghĩ đến cái gì tâm sự. Mắt thấy sẽ phải đi đến cách tầng, nàng đã cắn răng, bỗng nhiên mở miệng nói. Giật Thiên, trong chốc lát bữa tiệc tan ngươi gửi cho ta trở về Lâm gia biệt thự được chứ? Ách, vào ban đêm ngươi phải về nhà. Phương Giật Thiên giấu không được hỏi. Là theo ngươi cùng nhau. Lâm Thiền Tuyết nhẹ nói, kiều diễm xinh đẹp trên khuôn mặt là đỏ bừng một mảnh. Theo ta cùng nhau, Phương Giật Thiên khẽ giật mình, tựa hồ là có chút phản ứng không kịp. Lâm Thiền Tuyết một ngụm óng ánh tuyết trắng hàm răng giấu không được khẽ cắn môi dưới, mắt đẹp vô hạn khó chịu u mà nhìn Phương Giật Thiên, tựa hồ là kín đáo trách cứ cái này hỗn. Chứng khi nào trở nên đần như vậy, đêm nay ta muốn cho ngươi cùng ta, được chứ? Rốt cục Lâm Thiền Tuyết vẫn là cắn răng nói ra lòng mình tiếng, có thể giọng nói kia là nhẹ nhàng như gió, mang theo không thắng thẹn thùng ý. Ông, Phương Giật Thiên chỉ cảm thấy đầu ông một tiếng, tựa hồ là khó có thể tin Lâm Thiền Tuyết như lời nói, thời gian. Góc truyện audio.com, trong lúc này đã là ngu ngơ ở, Lâm Thiền Tuyết nhìn Phương Giật Thiên bộ dáng giấu không được ầm ầm cười, đã thân thủ bấm véo hắn một bả, nói. Ngu ngốc lên lầu A coi chừng dưới chân. Người đã có phải nhớ ta mới vừa nói như lời nói. Đang khi nói chuyện, Lâm đại người đẹp mỹ lệ như tiên khuôn mặt đỏ bừng vạn phần, một đôi nhìn về phía Phương Giật Thiên đôi mắt là hiện ra nồng đậm ái ý, đây là nàng tình ý thể hiện. Cách chương.